Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chức vị. Lần nữa đi vào hình tổng mẫn học, có gan dường như đã có mấy đời cảm giác, mặc dù chỉ là mấy tháng không có tới, đại môn có lẽ hay là cái kia đại môn, ký túc xá cũng có lẽ hay là cái kia ký túc xá. Nhưng chính là cảm giác có gan không đồng dạng như vậy hương vị. Có lẽ mỗi người bản thân thật sự tồn tại nào đó khí tràng. Không nên tại một chỗ nghỉ ngơi hồi lâu mới có thể dung hợp suy nghĩ có chút cho phép cất cánh mẫn. Học, không có xem nhẹ trên đường đi đặc biệt ánh mắt, nóng bỏng thiêu đốt liệt. Nếu như không phải giờ làm việc tự giữ thân phận, chỉ sợ quanh thân cảnh sát tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ đám bọn họ. Sớm như ông vỡ tổ vây quanh, mẫn học nhìn không chớp mắt, vững bước trực tiếp đến quan hoàng tể văn phòng. Ngày hôm qua vừa về nước, mẫn học tựu nhận được quan hoàng tể triệu hoán. Tại là hôm nay lập tức chạy tới, mẫn học phòng trừng lần này triệu hoán. Có thể là về chức vị của hắn vấn đề rốt cục có định luận. Hơn nữa hơn phân nửa là thiên hướng hình trinh bên này. Nếu không tìm người của hắn không phải là lão quan, đẩy cửa trông thấy quan hoàng tể cái kia trương nghiêm túc mặt lúc. Mẫn học chỉ biết chuyện này sấp xỉ, bàn về nhìn mặt mà nói chuyện, mẫn cảnh quan theo chưa sợ qua ai, lão quan ngụy trang lại ngay ngắn, mẫn học nhưng quan sát đến trong đó giấu giếm thoải mái. Thấy người tới, quan hoàng tể hơi ngẩng đầu. Ý bảo mẫn học chính mình tìm địa phương ngồi xuống, sau đó không nhanh không chậm mở miệng, nghe nói ngươi nộp cái nước Mỹ quốc bạn gái. Mẫn học, là như thế nào đều không nghĩ tới. Hồi lâu không thấy lão quan mới mở miệng đúng là như vậy cái bát quái chủ đề. Kate Perry cảnh quan chỉ là của ta ở nước ngoài trao đổi lúc cục cảnh sát đồng sự, mẫn học. Không thể không làm tiếp một lần giải thích. Quan hoàng tể thả ra trong tay bút, rất có hứng thú hỏi, Kate Perry nguyên lai còn có một ư. Mẫn học phát hiện mình hiểu sai, ý, lão quan nói rõ ràng không phải Kate, hắn vốn tưởng rằng là ăn no dỗi việc bao tử mặc tố cáo chính mình một hình dáng ấy nhỉ. Không nghĩ tới hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, quan hoàng tể nói chẳng lẽ là, thấy mẫn học kinh ngạc. Quan hoàng tể mắt giấu vui vẻ công bố đáp án, ngươi không phải cùng con gái người ta hợp tác viết. Bài hát, đúng, mình cũng viết thủ, nghe truyền thông đưa tin nói ca từ rất mập mờ gào thét. Quả nhiên, lão quan, ngươi thay đổi, lúc nào như vậy bát quái rồi, chẳng lẽ nam tính cũng có thời mãn kinh mẫn học kéo ra khóe miệng. Bất đắc dĩ nói. Truyền thông tự ưa thích mò mẫm lừa dối. Cái này ngài cũng tín. Ta tin hay không không trọng yếu. Chỉ là lấy cái ngoại quốc nàng dâu. Ngươi không sợ về sau thăng không được quan nhi sao? Quan hoàng tể ngữ khí trêu chọc. Nhưng không mất là một người đến từ lãnh đạo cùng trưởng bối thiện ý nhắc nhở. Ngài thật sự suy nghĩ nhiều. Quan hoàng tể bứt lên khóe miệng. Hoàn toàn không thèm để ý mẫn học trong miệng theo lời suy nghĩ nhiều. Là nói thăng quan, hay là đang nói giao bạn gái? Lần này bảo ngươi tới làm gì? Ngươi nên vậy đã muốn đoán được, mẫn học nhẹ gật đầu. Hiếu kỳ hỏi, trên mặt làm sao lại đột nhiên nhả ra để cho ta tới hình trinh nữa nha, đối với mẫn. Học có thể đoán được điểm ấy, quan hoàng tể một ít đều không kỳ quái. Ai bảo ngươi lại tiến công chiếm đóng một vị cục trưởng đâu rồi. Lần này trao đổi, hoàng cục đúng vậy đối với ngươi khen không dứt miệng. Hơn nữa dương cục cho tới nay đề cử, ngươi có thể trở về hình trinh đến tự nhiên thuận lý thành trương. Nguyên lai là như vậy, xem ra lần này quốc không có phí công ra. Cái kia tuyên truyền nơi bên kia, mẫn học còn không có quên cái này mảnh vụn gốc nhi. Quan hoàng tể khoát tay áo, đã chuyện này lãnh đạo ban tử đã có quyết định. Lữ sở đương nhiên muốn phục tùng tổ chức an bài. Đương nhiên, tại trưng cầu ý kiến lúc, Lữ Sở đầy đủ biểu đạt đối với ngươi tán thưởng, cùng với ngươi đang ở đây tuyên truyền phương diện gặp may mắn ưu thế. Rất đúng trọng tâm, cho nên trên mặt cũng không thể không lên cân nhắc. Mẫn Học càng nghe càng không đúng. Nói như thế nào nói lấy lại ngoặt đã trở lại, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi. Ta đây rốt cuộc bị phân cái đó. Quan Hoàng Tể ho hạ, không nhanh không chậm xuất ra cái văn bản tài liệu ném cho Mẫn Học, đã thành. Chính mình xem, Mẫn Học đọc nhanh như gió, đi trừ Trường Thiên lời nói khách sáo hậu, chỉ không dùng đến 10 giây liền quét lần toàn văn. Sau đó Mẫn Học giật mình nói, Hình Trinh một chi đội một đại đội đội trưởng, nói đùa gì vậy, hắn ngay cái môn phụ cũng không phải. Làm sao lại trực tiếp bị ném đến trên vị trí này đi, cái này không thích hợp. Khó được nhìn thấy Mẫn Học bộ dáng giật mình, Quan Hoàng Tể tâm tình rất không tồi. Ngươi cũng biết, một đại đội lão hồ niên kỷ đến, lập tức muốn thối cư hai tuyến. Tổ chức thượng vẫn muốn tìm chọn người thích hợp chống đi tới. Đúng vậy, tuy nhiên phá qua không ít bản án, nhưng luận tư lịch nên vậy còn có rất so hắn càng vì chọn người thích hợp. Như thế nào cho dù tới lượt không đến hắn cái này gào thét. Không đợi Mẫn Học nói tiếp, Quan Hoàng Tể lại giơ lên tay, đừng cao hứng quá sớm. Không thấy được phía trước còn có hai chữ đó sao? Mẫn Học đương nhiên thấy được. Là, quyền, hai chữ. Nói cách khác, tại đại đội trưởng tạm thiếu thời điểm, đại lý hắn hành xử chức vụ, nhưng là, quyền, đều có rồi. Cách chính thức, lý, còn có thể xa. Ước Quan Hoàng Tể giải thích nói, người có ghi lại xử phạt trong. Người, trong một năm không được tấn chức chức vụ cùng cấp bậc. Cho nên cái này đại lý, coi như là đòi cái xào. Đi, kỳ thật cái gì chức vụ không sao cả. Mẫn Học chỉ biết là kế tiếp hắn có thể chính đại quang minh xử lý án. Lại nói trao đổi đoàn đoàn viên đám bọn họ rất có dự kiến trước. Sớm sẽ đem, mẫn đội, xưng hô thế này quy định sẵn xuống dưới. Cái này có tính không một câu thành sấm tốt. Không quá chuẩn xác, bất quá Mẫn Học không có lại dối rắm, mà là nói ra khác cái vấn đề. Trên văn kiện còn viết muốn ta tại lúc cần thiết phối hợp tuyên truyền nơi công tác, cái này có chút không rõ ràng, khi tất yếu, loại này thuyết minh. Xác thực, rất khó thực tế thao tác. Quan Hoàng Tể liếc Mẫn Học liếc, được tiện nghi khoe má. Người có thể không biết làm sao bây giờ, Mẫn Học thói quen muốn nhún vai. Đột nhiên nhớ tới đã muốn về nước rồi, càng làm động tác thu trở về. Kỳ thật xác thực không có gì hay nói. Trên lý luận mà nói, Mẫn Học giờ phút này tình huống cùng dĩ vãng vừa vặn điều nguyên một đám. Hắn biên chế hiện tại chạy tới Hình Trinh bên này, về phần tuyên truyền công tác ngược lại thành có cũng được, mà không có cũng không sao, không có cứng nhắc quy định phối hợp. Trọng tâm chuyển di hậu, Lữ Sở đã muốn không thể đối với hắn tiến hành trực tiếp quy chế. Đây xem như cái tin tức tốt, đã thành. Một đại đội ngươi cũng không xa lạ gì. Chính mình lăn đi đưa tin, Quan Hoàng Tể nhanh nhẹn bàn giao xong. Hoàn toàn không có ôn chuyện ý tứ, trực tiếp bắt đầu đuổi người. Đối với đột nhiên biến thành chính mình nghiêm túc lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo Quan Hoàng Tể, Mẫn Học cợt nhà chào một cái. Quan đội, về sau kính xin nhiều hơn chỉ giáo. Nói xong không đợi Quan Hoàng Tể phản ứng, một hàng yên ra cửa. Tiểu tử này, Quan Hoàng Tể kéo kéo khóe miệng, xem như cười cười. Giờ phút này hắn đáy lòng xác thực rất vui mừng. Một cái Hình Trinh thiên tài, rốt cục có thể danh chính ngôn thuận làm Hình Trinh công việc hạng này. Vô luận như thế nào, đều là một việc làm cho người ta cao hứng sự tình. Về phần tiểu tử kia danh tiếng quá vang rồi, sẽ đối với phá án tạo thành hà chủng ảnh hưởng trở ngại là nhất định có. Nhưng Quan Hoàng Tể so Mẫn Học chính mình có lòng tin. Hắn tin tưởng điểm ấy việc nhỏ, còn không làm khó được tiểu tử kia. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.